Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 45, cao tầng bố cục 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt cảm thấy Lâm Tinh Hải đối với những chuyện này hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Cho nên hắn liền kỹ càng giải nói. Bao quát năng lực nhận biết các loại vận dụng các loại. Cũng đều không rõ chi tiết nói ra. Lâm Tinh Hải ánh mắt có chút phiêu hốt. Trên thực tế đối với La Kiệt nói những chuyện này, hắn cơ bản đều nắm giữ. Cho nên hắn hỏi chính mình lớn nhất muốn biết vấn đề. Loại kia tăng trưởng ổn định về sau, cảm giác của ta lực có thể tăng thêm bao nhiêu? Nói như vậy, lại so với vừa đánh vỡ giải mã gen ADN lúc, thêm ra gấp đôi đi. La Kiệt nghĩ nghĩ rồi nói ra. Lâm Tinh Hải trên mặt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó thì là kinh hỉ. Nếu như năng lực nhận biết còn có thể tăng gấp bội lời nói, như vậy là hắn có thể đầy đủ cảm giác 200 mét bên trong sự tình. Đến lúc đó nếu như lại đi khu vực thành thị loại này, tầm mắt nhận hạn chế địa phương, cảm giác của hắn lực đoán chừng đều có thể làm zombie máy dò xét đến dùng. Phải biết một cái tiểu hình zombie máy dò xét cũng chỉ có thể dò xét 300 mét phạm vi mà thôi. La Kiệt cũng không biết Lâm Tinh Hải đang suy nghĩ gì. Hắn tự mình nói ra. Tuy nhiên ngươi mới phá vỡ đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Dù cho năng lực nhận biết gấp bội, cũng chỉ có thể dò xét với bản thân 2-3 mét phạm vi. Nhưng không nên nản chí. Chỉ cần ta không có nản chí. Lâm Tinh Hải đánh gãy đối phương líu lo không ngừng. Theo miệng hỏi. Đúng rồi lão La. Ngươi bây giờ năng lực nhận biết phạm vi là bao nhiêu? Ha ha. Không sợ nói cho ngươi. Cảm giác của ta phạm vi thế nhưng là đạt đến 5-8 mét. Bình thường đánh vỡ đạo thứ hai gen chỗ người cảm giác phạm vi. Cũng liền tại 50-53 mét ở giữa. La Kiệt mang theo tự hào mà nói. La Kiệt còn muốn nói một chút hắn hào quang sự tích. Bất quá đội xe đã tiến nhập sơn động thông đảo. Sắp đến chỗ tránh nạn. Hắn lúc này mới coi như thôi. La Kiệt cùng nơi này đóng giữ binh sĩ lên tiếng chào hỏi về sau. Liền dẫn đội xe đi tới thang máy đại sảnh. Thế mà La Kiệt cũng không có hạ lệnh tiến vào chỗ tránh nạn. Ngược lại là để đội ngũ tại chỗ chờ lệnh. Sau đó dùng cổ tay lại máy tính kết nối vào chỗ tránh nạn mạng nội bộ. Gửi đi mấy cái tin tức ra ngoài. Tiếp lấy chính là lẳng lặng chờ đợi. Cái này khiến Lâm Tinh Hải rất ngạc nhiên. Cũng để cho tuyệt đại đa số lính đánh thuê đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có La Kiệt những tiểu đội trưởng này trở lên đoàn lính đánh thuê cao tầng. Trên mặt thần sắc mới là bình tĩnh. Dường như đã sớm dự liệu được có như thế một màn giống như. Lão La, chuyện gì xảy ra? Lâm Tinh Hải cũng không thích đem hiếu kỳ giấu ở trong lòng. Lúc này hỏi, La Kiệt nghĩ nghĩ, nói ra, có một số việc cũng xác thực cái kia nói cho ngươi biết. Đi chúng ta đến một bên trò chuyện. Hai người tới đại sảnh nơi hẻo lánh. La Kiệt mới tiếp được nói. Kỳ thật chỗ tránh nạn tầng quản lý nhân viên cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hài hòa. Lâm Tinh Hải nghe rất muốn đậu đen rau muống một câu. Ta cũng không nghĩ tới tầng quản lý cùng không hài hòa vấn đề. Bởi vì ta căn bản liền không có điều kiện đi tìm hiểu. Đương nhiên hắn vẫn là rất muốn nghe bát quái. Cho nên cái này đậu đen rau muống chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau đó giả trang ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Chuyện này muốn theo 30 năm trước nói đến. Lúc trước vì muốn kéo mở vũ trụ thời đại màn che, địa cầu liên bang thành lập. Tại loại tình huống này, các quốc gia hợp tác là vô cùng chặt chẽ. Thậm chí rất nhiều nghiêm ngặt quản chế điều lệ cũng đều buông ra. Dưới loại tình huống này, Tây phương quốc gia một số xuyên quốc gia đại tập đoàn. Đương nhiên cũng thuận lý thành trương tiến vào Hoa Hạ. Bởi vì quốc tình không giống nhau. Nước ngoài những cái kia xuyên quốc gia tập đoàn. Thế nhưng là liền nguồn năng lượng, hàng không, tài chính, chữa bệnh, công nghiệp quân sự những thứ này trụ cột sản nghiệp đều có thể liên quan đến. Người có thể tưởng tượng những thứ này tập đoàn tài chính khi tiến vào đến Hoa Hạ về sau. Có khả năng nhấc lên gợn sóng sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được nhẹ gật đầu. Thời đại này hắn không rõ ràng. Nhưng ở hắn vượt qua trước thời đại kia, phương Tây tư bản quốc gia lựa chọn. Mỗi một cái người ứng cử sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tập đoàn tài chính chống đỡ. Nhìn phiến diện, từ nơi này liền có thể biết những cái kia phương Tây tập đoàn tài chính đáng sợ. Gặp Lâm Tinh Hải tỏ ra là đã hiểu. La Kiệt nói tiếp, chấm, tuy nhiên bởi vì quốc tình khác biệt, những thứ này xuyên quốc gia tập đoàn khi tiến vào Hoa Quốc về sau. Không có khả năng cũng giống Tây phương quốc gia làm càn như vậy. Nhưng chủ nghĩa tư bản thị trường vẫn như cũ nhận lấy to lớn trùng kích. Dù là bị đại tai nạn ảnh hưởng, địa cầu liên bang giải thể, những thứ này tập đoàn tài chính sức ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nghe đến đó Lâm Tinh Hải thì đã hiểu. Nói như vậy, chỗ tránh nạn tầng quản lý tồn tại vấn đề cũng là bởi vì những thứ này xuyên quốc gia tập đoàn. Đúng. La Kiệt nhẹ gật đầu. Có điều hắn lời nói xoay chuyển. Chợt hỏi. Người biết chúng ta tinh thuẫn chỗ tránh nạn khan hiếm nhất là cái gì không? Nguồn năng lượng. Lâm Tinh Hải suy đoán nói. Không sai, cũng là nguồn năng lượng. Duy trì tinh thuẫn chỗ tránh nạn vận chuyển nguồn năng lượng. Có 50 là quốc gia cung cấp. 20 là tự sinh ra từ đủ. Nhưng còn lại 30. Là Morgan tập đoàn viện trợ. 30. Nguồn năng lượng nhu cầu. Đây là một cái cự đại chống chỗ. Morgan tập đoàn cũng là bởi vì nắm bắt cái này xương sườn mềm. Cho nên tại chỗ tránh nạn quản lý hệ thống bên trong, không ngừng mà xếp vào nhân thủ của bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ nằm vùng nhân thủ, cũng chỉ là trung hạ tầng chức vị. Nhưng nếu như phát triển tiếp, sớm muộn sẽ đem cao tầng cho mất quyền lực. Loại chuyện này, chỗ tránh nạn cao tầng đương nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Bọn họ cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Theo 3 tháng trước, cao tầng thì vô tình hay cố ý thả ra tin tức. Đại lượng thu thập năng lượng tinh thạch, đoán chừng chỗ tránh nạn cao tầng muốn có hành động, bất quá Morgan tập đoàn cũng không phải ăn chay. Chính đang ngăn trở chuyện này đẩy mạnh. Hiện tại chúng ta mang 15.348 tấn năng lượng tinh thạch trở về. Nếu như cái gì chuẩn bị đều không làm, trực tiếp đưa vào chỗ tránh nạn, bị Morgan tập đoàn người bên kia phát hiện, cái gì cầu cấp khiêu tường sự tình cũng có thể làm đi ra. Hiện tại ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra đi. La Kiệt vừa cười vừa nói. Minh bạch, chúng ta đoàn lính đánh thuê sẽ trở thành Morgan tập đoàn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. La Kiệt nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói cái gì suối quẩy lời nói đâu. Lần này chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn xem như tại chỗ tránh nạn cao tầng trước mặt hung hăng lộ một lần mặt. Ngày sau tuyệt đối có thể một bước lên mây. Đó cũng là đợi đến Morgan tập đoàn bị dọn dẹp ra tinh thuẫn chỗ tránh nạn sau sự tình. Lâm Tinh Hải chẹn họng hắn một câu. Ta nói tiểu tử ngươi, cách võ nham xa một chút, chớ học thói hư tật xấu của hắn. Hắn thường xuyên dỗi người, chỉ là bởi vì tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Ta cũng không hy vọng ngươi cũng dạng này. La Kiệt vỗ vỗ Lâm Tinh Hải bả vai, thấm thía nói ra. Lâm Tinh Hải nghiêng phủi hắn liếc một chút, cũng không nói chuyện. Mà lúc này, Phương Thiên Hòa cổ tay lại máy tính chấn động một cái. Hắn vội vàng ấn mở vừa lấy được tin tức, nhìn thoáng qua trên mặt liền lộ ra nụ cười. Các huynh đệ xuất phát, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại.